Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đạo cụ sai. Vũ khí đúng, hạ, tốt, khí tượng có thể đóng lại. Thái Lan trung quy là nhiệt đới địa khu, nếu như Trường Kỳ ở vào phong tuyết hoàn cảnh dưới, không biết sẽ tạo thành cái gì phản ứng dây chuyền. Địa cầu khí quyển hệ thống luôn luôn cực kỳ nhạy cảm, cực kỳ phức tạp, nói, Trần Vũ nhấn xuống trời nắng nút bấm, lại đem nhiệt độ không khí, độ ẩm, phong áp điều chỉnh làm ban đầu trạng thái. Trong nháy mắt, gió ngừng thổi, mây đen tan hết, không trung ánh nắng một lần nữa tản mát ra nóng rực xạ tuyến, đem rất nhiều còn tại phiêu đãng bông tuyết hòa tan thành nước mưa. Trước một bước rơi xuống, quá mẹ nó ngưu bức, áp chủ ngươi đi làm thần tiên đi, thủ tai ngay tại phá bão, dẫn chương trình ngươi có thể đi ra tăng điểm uy lực sao? Giống như trên, bàn lại, nhi tử ta còn sẽ không viết chữ. Trần Vũ không có chú ý đồng hồ đeo tay bên trong mưa đạn. Hắn đem vân khí tượng điều khiển đài chứa vào bạch trong dương. Đứng dậy. Đối mặt ống kính nói, Bangkok khảo thí dừng ở đây, chúng ta tiếp xuống lựa chọn một cái không có người ở. Đồng thời có đại biểu tính địa phương, thí nghiệm một chút cực đoan khí tượng uy lực cùng tổn thương. Toàn diện hiểu rõ cái này sản phẩm tính năng, dứt lời, Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước, điều ra giả lập địa cầu, liên tiếp không gian, đột. Nhưng vào lúc này, nơi xa mơ hồ truyền đến cánh quạt cao tốc xoay tròn thanh âm. Trần Vũ theo bản năng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một khung quân dụng máy bay trực thăng vũ trang. Chính hướng phía hắn thẳng tắp bay tới, mà nơi xa mặt đường cuồn cuộn trong bụi mù, cũng có thể nhìn thấy từng chiếc hành xử xe cho quân đội. Quân đội, Trần Vũ tinh thần run lên. Tăng nhanh thao tác tốc độ, siêu thời không bình chắc tiên sinh, xin ngài chờ một chút cạch. Nhìn thấy Trần Vũ tựa hồ muốn rời khỏi, quân dụng máy bay trực thăng không để ý tới cùng bộ đội trên đất liền bảo trì hiệp đồng. Lập tức tăng tốc, cũng tại công thả khuếch đại âm thanh dưới, dùng khó chịu Hán ngữ hô. Chúng ta là Thái Quốc quân phương đại biểu két, muốn mời siêu thời không tiên sinh ngài làm khách. Lặp lại cách, chúng ta là Thái Quốc quân phương đại biểu. Loại này kỳ quái ngữ điệu là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ phủ chính mặt nạ, đáy lòng ác hàn, còn có siêu thời không tiên sinh là cái quỷ gì? Ngoạn tao, lại là quân đội, diễn viên đội hình thật là đáng sợ. Máy bay trực thăng a, vẫn là kiến thức quân dụng AH-64. Ông trời ơi! Quá mẹ nó có mặt bài, thật thật kinh phí thiêu đốt. Áp chủ không làm đại ca rất nhiều năm a. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nhanh sử dụng sao chổi va chạm. Đánh chết ta cũng không tin đây là diễn. Nguyên bản Trần Vũ là muốn cùng trực tiếp trong phòng người xem hỗ động, bỏ phiếu quyết định đi đâu. Nhưng lúc này hậu phương đại quân đánh tới, cũng không có dư thừa thời gian. Hắn đơn giản vẽ mấy lần, lựa chọn một cái địa điểm cũ, mở ra không gian khúc chiết kết nối. Lập tức, kim loại cổng vòm không gian bắt đầu ba động, phía sau cửa thế giới biến thành hoang vu sa mạc. Siêu thời không tiên sinh, xin dừng bước cách, xin dừng bước két. Xa xa máy bay trực thăng càng bay càng gần, tiếng gọi cũng càng phát ra điếc tai. Nhìn về phía ống kính, Trần Vũ mở miệng nói, Thái nước người phụ trách hẳn là đang nhìn trực tiếp a. Lần sau mời tìm một cái chuyên nghiệp điểm. Không, nũng nịu, phiên dịch. Dứt lời, hắn vung lên ngự thần bào, bước vào truyền tống môn bên trong. Ngay sau đó, phảng phất hải thị thận lâu, to lớn kim loại cổng vòm vậy mà hư không tiêu thất tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Chỉ để lại dâng lên xương trắng. Biến mất. Đại tá John Lavillen hai mắt đăm đăm, tinh thần nhận cực lớn xung kích. đồng dạng hai mắt đăm đăm. Còn có tài xế lái xe, đông đông đông, thế là không dùng 5 giây, xe Jeep liền xông ra đường cái, lăn lộn tại trong rừng. Địa cầu mặt khác, châu Phi sa mạc Sahara khu không người, sắc trời tảng sáng, từng đợt gió lạnh thổi Trần Vũ dùng mình một cái. Nơi này mọi người hẳn là rất quen thuộc. Lần trước trực tiếp ta đã tới một lần, chính là sa mạc Sahara. Trần Vũ thả ra trong tay cái dương, ngồi ở đống cát, tiếp tục nói, nhưng cùng lần trước có chút khác biệt. Lần này chúng ta vị trí là Sahara chân chính khu không người. Nhìn thấy những này cát mịn sao? Phong hóa so thạch cao còn mềm, không có một chút xíu trình độ. Khó có thể tưởng tượng sẽ có cái gì sinh mệnh năng lại nơi này sinh tồn. Nói, Trần Vũ mở ra nắp vali, từ bên trong xuất ra vân khí tượng điều khiển đài, bình ổn đặt ở hạt cát bên trên. Phương viên trăm dặm đều không người ở. Chúng ta có thể lớn mật thao tác một đợt, mọi người có thể đem muốn nhìn cái gì khí tượng đánh vào công màn hình bên trên. Sao chổi va chạm, sao chổi va chạm, sao chổi va chạm, đừng hỏi, hỏi liền là sao chổi va chạm. Trần Vũ, ngoặc kép, tốt a, các ngươi không tham dự, vậy ta liền tự mình tới. Dứt lời, Trần Vũ rời khỏi phổ thông khí tượng, điểm tiến cực đoan khí tượng bản khối, ngồi tại nhiều người cực đoan khí tượng bên trong, lựa chọn cái thứ 5, đặc biệt lớn bão tuyết. Chi chi chi, ngắn ngủi điện tử hợp thành âm về sau, dây anten hồng quang bộc phát, nguyên bản mênh mông vô bờ không trung, đóa đóa mây trắng tức thời hiển hiện, lẫn nhau chen chúc trùng điệp, trong chớp mắt liền tạo thành màu xám đậm mây đen, càng ép càng thấp, phảng phất có thể đụng tay đến. Trời đen, cuồng phong gào thét cuốn lên cát bụi, đem thế gian che đậy. Một màn này tận thế chi tượng, lệnh trực tiếp trong phòng 20 vạn người xem trong lòng run sợ. Mưa đạn số lượng đều trở nên thưa thớt, thiên nhiên kinh khủng, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới khắc sâu hơn, nhất là thân ở hiện trường Trần Vũ, nhìn về phía khí tượng điều khiển đài ánh mắt đều phá lệ phức tạp. So sánh đơn thể lực sát thương vô địch 404 súng hồng ngoại, khí tượng điều khiển đài cũng không thu hút, nhưng chính là cái này vật không ra gì, rơi xuống một ít người trong tay, có thể tùy tiện hủy đi cả nhân loại văn minh, mà dạng này, tiểu, đồ vật, trong tương lai văn minh bên trong, nhiều như đầy sao, cho nên, nhân loại kết cục liền là đùa chơi chết mình a, đổi lấy hoa văn chơi. Trong trầm tư, mảnh thứ nhất bông tuyết rơi xuống. Lập tức, trùng trùng điệp điệp lông trắng theo gió lớn rơi xuống. Toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng. Tầm nhìn không đủ 2 mét. Sa mạc Sahara bên trong tuyết rơi. Ta là thật phục, khí tượng vũ khí thạch trùy. Tiếp lấy lại đến Bắc Cực trời mưa. Thái Bình Dương phá bão cát. Nam Cực phóng thích cực đoan nhiệt lưu. Quảng Tỉnh phóng thích cực đoan hàn lưu. Cuối cùng công viên Yellowstone triệu hoán sao chổi va chạm. Dứt lời, hắn vung lên ngự thần bào, bước vào truyền tống môn bên trong. Ngay sau đó, phảng phất hải thị thận lâu, to lớn kim loại cổng vòm vậy mà hư không tiêu thất tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Chỉ để lại dâng lên xương trắng, biến mất, đại tá John Lavillan hai mắt đăm đăm. Tinh thần nhận cực lớn xung kích, đồng dạng hai mắt đăm đăm, còn có tài xế lái xe, đông đông đông, thế là, không dùng 5 giây, xe Jeep liền xông ra đường cái, lăn lộn tại trong rừng. Địa cầu mặt khác, châu Phi sa mạc Sahara khu không người, sắc trời tảng sáng, từng đợt gió lạnh thổi Trần Vũ dùng mình một cái, nơi này mọi người hẳn là rất quen thuộc. Lần trước trực tiếp ta đã tới một lần, chính là sa mạc Sahara. Trần Vũ thả ra trong tay cái dương, ngồi ở đống cát, tiếp tục nói,